Thư trả lời Hòa Thượng Bỉnh Sơ. Phật Pháp, Pháp nào cũng viên thông, nếu dùng tâm chí thành thọ trì, ắt sẽ có cảm ứng chẳng thể lường được. Chỉ có niệm Phật, niệm Quán Âm là dễ cảm thông nhất. Những kẻ bình dân không ai chẳng biết đến sự cứu khổ cứu nạn của Quán Âm Đại Sĩ. Hãy nên bảo chí thoát ăn chay trường, hàng ngày lễ niệm Nam Mô A Di Đà Phật và niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, ắt sẽ có cảm ứng. Nay đặt pháp danh cho chí thoát là thông sướng, nghĩa là niệm thánh hiệu ngõ hậu túc nghiệp tiêu diệt, tâm địa thông đạt, lời lẽ thông suốt vậy. Sáng tối niệm Phật bao nhiêu đó câu, niệm Quán Âm cũng chừng đó. Ngoài ra thì từ sáng đến tối chuyên niệm Quán Âm. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Quán Âm nói, ta đắc Phật tâm, chứng nơi rốt ráo, có thể dùng trân bảo đủ mọi cách cúng dường mười phương Như Lai, cùng với pháp giới lục đạo chúng sanh, cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu tam muội được tam muội, cầu trường thọ được trường thọ, như thế cho đến cầu Đại Niết Bàn, đắc Đại Niết Bàn. Đại Niết Bàn là Phật quả rốt ráo mà còn có thể cầu được, huống là những chuyện nhỏ nhặt mà chẳng thể được ư. Hãy nên phát tâm tự lợi, lợi tha, tùy theo lòng thành của người mong cầu và sự tinh thuần của hạnh ấy lớn hay nhỏ mà được cảm ứng lớn hay nhỏ. Nếu muốn làm chuyện ác mà cầu Bồ Tát thì chẳng những không được phước mà còn mắc quả lớn. Phàm hết thảy những bệnh thuốc men chẳng thể trị được đều dùng thuốc A Già Đà một vị này để chữa trị. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu. Thank you.